Quái phi thiên hạ, chương 1368, chỉ nhớ ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sợ quỷ sao? Nếu là người bình thường hỏi câu hỏi này, Hoàng Tam Thái Thái chỉ cho rằng nàng hỏi có lương tâm hay không. E ngại bà làm việc trái lương tâm. Nhưng người hỏi lời này chính là Dạ Giao Quang. Hoàng Tam Thái Thái nếu đã tìm tới tận nơi, đó chính là có chút hiểu biết thân thế Dạ Giao Quang. Đặc biệt khoảng thời gian trước, Hoàng Kiên tự đề cao chính mình bởi vì có ân với người như Dạ Giao Quang. Hoàng Tam Thái Thái liền càng thêm rõ ràng Dạ Giao Quang có khả năng gì. Tiếng quỷ từ miệng Dạ Giao Quang nói ra, không phải ám chỉ lương tâm, mà là quỷ chân chính. Cho nên, Trần Thị lưng chợt lạnh. Phu nhân, vì sao lại hỏi câu hỏi này? Ánh mắt đảo qua Hoàng Ngạn Bách. Dạ Giao Quang đối với Trần Thị nói, có một việc cần Tam Thái Thái đi kết thúc. Ôn Đình Trạm sở dĩ cứu Hoàng Tam Thái Thái, cũng là vì chuyện này. Tâm nguyện nguyên chủ trong cơ thể Hoàng Ngạn Bách cần Hoàng Tam Thái Thái đi giải. Dù bọn họ nói như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm chân chính Hoàng Ngạn Bách tin phục. Do đó buộc phải hoàn thành di nguyện để đưa hắn vào luân hồi. Trần Thị tựa hồ đã đoán được ra chuyện gì. Sắc mặt bà đột nhiên có chút căng chặt nhìn Hoàng Ngạn Bách bên cạnh đang nâng đỡ. Cho dù người này không phải cốt nhục bà thân sinh, nhưng rốt cuộc cũng do một tay bà nuôi lớn. Tính cách của hắn không có bất kỳ kẻ nào có thể hiểu rõ hơn bà. Hơn nữa nhìn nhi tử trở về ngôn hành cử chỉ cùng trước đây không mấy khác nhau. Nhưng qua thời gian ngắn ngủi ở chung, bà đã biết được đứa nhỏ này đã khác. Nguyên bản bà chỉ nghĩ do trải qua biến cố như vậy, đứa nhỏ này đột nhiên chuyển biến. Trước sau không có suy nghĩ tới phương diện quỷ thần. Nhưng giờ khắc này bà lại không thể không nghĩ. Dạ Giao Quang cũng không lo lắng Trần Thị sợ hãi. Nếu cả việc thừa nhận cũng không có, vậy chẳng thể trông chờ gì. Ôn Đình Trạm tuy rằng cũng không trông cậy Hoàng Tam Thái Thái có thể hỗ trợ được gì, nhưng cũng sẽ có thời điểm cần dùng tới. Có thể châm trước thì châm trước. Mặt Trần Thị trắng bệch như bị rút hết máu. Bà tựa hồ phải cực lực nhẫn nại không lập tức đẩy cánh tay Hoàng Ngạn Bách đang nâng đỡ mình. Hai tay đều đang run rẩy. Không biết qua bao lâu, bà cũng có thể chấn định lại. Hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì bản thân không thất thố. Hốc mắt hơi phiếm hồng. Ta khi nào có thể nhìn thấy hắn? Tam Thái Thái muốn sớm chút nhìn thấy hắn sao? Dạ Giao Quang trong mắt hàm chứa một tia mỉa mai. Dạ Giao Quang có thể lý giải vì sao Trần Thị sợ hãi, nhưng nàng không hiểu vẻ thống khổ của Trần Thị. Trần Thị không phải tự mình hạ độc thủ với nhi tử sao? Không phải có thể tự mình đem hắn cơ thể đang phát độc ném tới vùng hoang vu tự sinh tự diệt? Lúc ấy có thể tàn nhẫn hạ tâm, như thế nào tới lúc này lại mang vẻ từ mẫu? Trần Thị có chút gian nan rời mắt. Bà nhanh chóng gạt nước mắt. Có lẽ dáng vẻ này của ta ở trong mắt phu nhân là làm bộ làm tịch. Ta cũng không có từ nào để biện giải. Lúc trước ta thật sự ra tay tàn nhẫn với hắn. Phu nhân có quyền cho ta diễn kịch tốt. Nếu như phu nhân có thể, ta muốn mau chóng nhìn thấy hắn. Dạ Giao Quang cũng không phải người khắc nghiệt. Nàng không nói thêm, trực tiếp quay ra ngoài hô một tiếng. Kim tử, rất nhanh một bó kim quang liền lóe lên tiến vào. Một bên dùng khăn tay xoa dầu mỡ còn trên miệng, một bên hướng Dạ Giao Quang nói. Sư phụ, người tìm ta à? Dạ Giao Quang duỗi tay đem nó đẩy ra xa một chút. Cả người đều là mùi cá. Đôi khi nàng hoài nghi không biết nó có phải khỉ không. Nhìn nó giống mèo hơn. Đi ra bên ngoài bố một cái trận. Ta muốn phóng quỷ ra. À, đồ nhi liền đi. Kim tử thả người một cái nhảy lên nóc viện. Không bao lâu chỗ ngồi của Dạ Giao Quang đã bị một cổ khí vô hình bao phủ. Nhìn như cái gì cũng đều không thay đổi. Nhưng kỳ thật ánh sáng bên ngoài đã hoàn toàn bị ngăn cách. Ngón tay Dạ Giao Quang bấm niệm khẩu quyết. Đầu ngón tay biến hóa. Khí ngũ hành quanh quẩn dựng lên. Bàn tay hướng tới Hoàng Ngạn Bách. Thân mình Hoàng Ngạn Bách run lên. Hắn không có bất kỳ ý niệm phản kháng gì. Rất nhanh hồn phách tiềm tàng trong thân thể đã bị khí ngũ hành vô hình của Dạ Giao Quang rút ra. Người bình thường không có khả năng nhìn thấy quỷ. Nhưng chỉ cần con quỷ có tu vi nguyện ý, người bình thường có thể nhìn thấy nó. Nhưng Hoàng Ngạn Bách cũng không có tu vi. Hắn vừa chết đi đã may mắn gặp gỡ ma quân. Sở dĩ hồn phách không tiêu tan. Vẫn luôn là dựa vào ma quân che chở. Dạ Giao Quang một tay vung lên. Một tấm phù triện dán lên hư không. Thực mau trương phù triện kia như ẩn như hiện phát ra ánh sáng vàng. Hồn Hoàng Ngạn Bách hiện hình. Nhìn Hoàng Ngạn Bách hiện ra trong suốt. Trần Thị hoàn toàn không có suy nghĩ sợ hãi như trước. Ngược lại ức chế không được thất thanh khóc giống lên. Bà cơ hồ theo bản năng muốn xông lên ôm lấy hắn. Nhưng lại xuyên thấu qua thân thể. Thời điểm bị té ngã trên mặt đất. Khóc dường như càng lợi hại hơn. Đã hoàn toàn không bận tâm Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng ở đây. Bách Ca Nhi, nương xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi. Trần Thị không ngừng lặp lại ba chữ. Hoàng Ngạn Bách bay tới bên người Trần Thị. Hắn có chút giải ra nhìn Trần Thị. Một hồi lâu mới mở miệng. Nương, đừng khóc. Lời nói có chút vụng về như vậy làm Trần Thị khóc càng to hơn. Hoàng Ngạn Bách tựa hồ có chút hoảng loạn. Hắn vô thố an ủi. Nương, đừng khóc. Hải Nhi không trách người. Hắn chỉ là muốn biết nguyên do. Thời khắc trước khi chết. Hắn cũng không hận Trần Thị. Trần Thị khóc một hồi lâu. Lúc này mới ngừng cảm xúc. Đứt quãng nói. Ta biết được. Con muốn biết vì sao. Con kỳ thật cũng không phải hài tử của ta. Cũng không phải hài tử hoàng gia. Trần Thị đem toàn bộ sự tình trải qua nói một lần. Cùng kết quả Ôn Đình Trạm tra được đại đồng tiểu dị. Không khác nhau mấy. Sau khi nghe xong, Hoàng Ngạn Bách có chút bi thương. Im lặng một hồi hắn mới hỏi. Vậy, con là người nhà ai? Trần Thị cũng lắc đầu. Ta năm đó kỳ thật cũng không có ý nghĩ muốn di hoa tiếp mộc. Chỉ là không muốn hài tử của mình lớn lên ở hoàng gia. Ngày sau không biết nên xử trí thế nào. Lúc này mới tính toán để ngày sản tử ngay trên đường hồi phủ. Ta sau khi sinh hạ, ta cùng bà vú lên kế hoạch đưa tỷ nhi của con tiễn đi. Trở về sẽ nói đưa trẻ xấu số vừa sinh hạ đã mất. Nhưng bà vú lại ôm con quay lại. Con bị ném ở nơi núi hoang. Ta lúc ấy cũng vừa trở thành mẫu thân. Trong lòng không đành lòng. Con lại đói là... Vừa lúc ta trên người có sữa, dành cho con ăn một liền liền không dứt được tay. Ta đành đem con ôm trở về hoàng gia. Ngày đó ta thật không hiểu chính mình vì sao nhất thời si ngốc. Ta thế nhưng lại ra tay hạ độc với con. Đem con bỏ đi ta liền hối hận, lập tức lộn trở lại đi tìm. Nhưng con đã không còn ở đó. Nói xong, Trần Thị lại ức chế không được khóc thành tiếng. Trần Thị nói làm Hoàng Ngạn Bách suy nghĩ hồi lâu. Một lúc sau hắn mới từ trong mờ mịt lấy lại tinh thần. Nương, người đừng khóc, Hải Nhi không trách người. Nếu không có người con sớm đã chết mười mấy năm trước. Hải Nhi trong lòng đối với người chỉ có cảm kích. Kỳ thật nếu thật sự không đành lòng, Trần Thị sẽ không hạ độc như vậy. Hắn cũng không có khả năng gặp gỡ ma quân. Ngày đó Hoàng Ngạn Bách trong lòng đều biết, Hoàng Ngạn Bách tâm tính thuần lương. Hắn chẳng những không oán trách Trần Thị, trước khi được Dạ Giao Quang độ hóa, hắn hướng ma quân đưa ra một yêu cầu. Nương của ta, ngày sau ngươi có thể thay ta chiếu cố nhiều một chút. Ngươi thật sự không hận bà ta. Chấm, không hận, Hoàng Ngạn Bách lắc đầu. Bà ấy đã nuôi dưỡng ta mười mấy năm. Với ta chỉ có ơn, nếu không có bà ấy, ta có lẽ mười mấy năm trước đã chết ở hoang sơn dã lĩnh. Có thể nhớ kỹ ân tình, Vì sao phải làm thù hận che mờ đôi mắt cách chương?